Kiếm đạo độc thần, chương 3078. Mệnh của ta không do trời định thưởng. Góc truyện audio.com. Luyện hóa, không ngừng luyện hóa. Màu vàng trong máu ngày càng nhiều, mà màu đỏ thì ngày càng ít. Cuối cùng một chút màu đỏ bên trong cũng hóa thành màu vàng. Huyết dịch toàn bộ đều lột xác thành tinh huyết. Màu vàng nhộn nhạo, lực lượng cường đại ở bên trong hiển hiện, tràn ngập toàn thân Sở Mộ. Không đủ, vẫn chưa đủ, còn chưa đạt tới cực hạn chính thức. Tiếp tục luyện hóa, lại lần nữa phục dụng tinh huyết đan. Lúc này Sở Mộ trực tiếp phục dụng 3 khỏa, lực lượng càng cường đại hơn trùng kích dường như muốn bạo phát, muốn đánh tinh huyết của Sở Mộ tán loạn. Nhưng mà bên trong tinh huyết lại có một cỗ lực lượng cường đại ẩn nấp, không ngừng hóa giải lực lượng trùng kích còn hấp thu, luyện hóa nó, dung nhập vào trong tinh huyết, không ngừng tăng cường lực lượng ẩn chứa bên trong tinh huyết, khiến cho tinh huyết ngày càng tràn đầy, ngày càng mạnh hơn. Trong quá trình rèn luyện tinh huyết, thánh thể của Sở Mộ cũng được tăng cường. Cùng lúc đó, 4 cấm thần vệ thiên tộc cũng tới gần. Trên tầng cương phong, 4 đạo thân ảnh đang nhanh chóng phi hành dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua thời không nhìn xuống dưới, quan sát núi cao dưới chân. La bàn chỉ dẫn khí tức của Sở Mộ ở ngay chỗ này. Đội trưởng thiên đạo cực nói, tìm ra hắn, tuy rằng la bàn chỉ dẫn khí tức của Sở Mộ ở đây, nhưng mà cũng không phải chuẩn xác 10 phần, chỉ có thể xác định phạm vi đại khái mà thôi. Chỉ cần bọn hắn cẩn thận đi tìm là được. Bất quá bọn hắn đều biết tới khí tức của Sở Mộ, bởi vậy chỉ cần có phạm vi nhất định, muốn tìm ra cũng không phải là việc gì khó khăn. Lực lượng thần hồn của 4 tuyệt thế cường giả thiên tộc lan tràn ra trực tiếp bao trùm phương viên mấy vạn trượng, toàn bộ mọi thứ đều nằm trong nhập thức của bọn hắn, tất cả không có chút che giấu nào. Sau hơn 10 tức bọn hắn cơ hồ đều cảm nhận được một cái sơn động ẩn nấp. Sơn động kia được phong cấm che giấu, có lẽ có thể giấu giếm được cường giả thanh cấp. Nhưng mà đối với cấm thần vệ thiên tộc như bọn hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu. Ra tay, đánh cho hắn ta đi ra. Thiên đạo cực hạ lệnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không. Trên đầu ngón tay lập tức có một đạo quang mang màu ngà sữa bắn ra. 3 người khác cũng liên tục ra tay, trong nháy mắt sơn động bị đục vài lỗ, nghiền nát rồi sụp đổ. Tiếng ầm ầm vang vọng, một đạo kiếm quang sắc bén tới tận cùng, giống như chư thiên triều bái đột nhiên từ trong sơn động sụp đổ phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung. Nhanh, thực sự quá là nhanh, cho dù là vị tuyệt thế cường giả nhị luyện như thiên đạo cực cũng chỉ vừa mới nắm bắt được thì đạo kiếm quang kia không ngờ đã tới gần, gần trong gang tấc. 3 tuyệt thế cường giả nhất luyện dưới trướng hắn tự nhiên không có tốc độ phản ứng bằng hắn. Tránh ra, thiên đạo cực kinh sợ không thôi, vội vàng phất tay một cái. Một đạo trường ấn màu ngà sữa từ trên cao đánh xuống, mang theo khí thế hủy diệt kinh người. Oanh một tiếng, dưới trường ấn kia, đạo kiếm quang lập tức bị nghiền nát. Nhưng mà thiên đạo cực còn chưa kịp thở dài một hơi thì một tiếng kêu thảm thiết đã vang vọng bên tai hắn. Không biết từ chỗ nào, sau khi đạo kiếm quang kia tụ lại, phóng lên trời, xuyên thủng thân thể một cấm thần vệ trực tiếp xé rách từ dưới lên trên, cả nguyên thần cũng bị xé rách triệt để từ. Góc truyện audio.com Vong, vừa mới thấy mặt còn chưa kịp chứng kiến bóng người thì một trong 4 người đã tử vong, là tử vong triệt để. Bằng không nếu như nguyên thần chưa nát có thể mang về thiên tộc còn có cơ hội đúc lại thân thể. Kiếm quang này chính là Sở Mộ, trong nháy mắt khi sơn động bị công kích hắn đã cảm giác được, hơn nữa còn lập tức phản ứng, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, đánh chết một trong số đó. Đạo kiếm quang kia sau khi xuyên thủng thân thể tuyệt thế cường giả nhất luyện kia cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng lên phía trên. Dư uy bắn ra, hóa thành 3 đạo kiếm quang kinh người vô cùng từ trên cao chém xuống, bắn thẳng 3 cấm thần vệ thiên tộc còn lại. Tiếp đó lại nhanh chóng chuyển hướng, bắn thẳng về một phía. 4 tuyệt thế cường giả thiên tộc, 3 nhất luyện 1 nhị luyện, 3 nhất luyện kia Sở Mộ không sợ, nhưng mà 1 nhị luyện lại không dễ chống lại. Bất quá vừa mới thấy mặt, Sở Mộ xuất bất kỳ ý diệt sát 1 nhất luyện trong đó. Lại bắn ra 3 đạo kiếm quang chém giết tới, tuyệt thế cường giả nhị luyện kia đương nhiên không sợ. Nhưng mà 2 tuyệt thế cường giả nhất luyện còn lại phải ra tay mới có thể chống lại được. Như vậy có thể tranh thủ thời gian thoát thân nhất định cho hắn. Thiên đạo cực và 2 cấm thần vệ thiên tộc khác tránh đi kiếm quang. Lúc này sắc mặt 3 người bọn hắn vô cùng khó coi, âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Trong mắt bọn hắn, một nhân tộc thi thiện lại giết chết một đồng bạn bọn chúng, đây là nhục nhã, hung hăng nhục nhã, đối với người thiên tộc cao ngạo mà nói, đây là nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. So với việc người đồng tộc tử vong, sự cao ngạo của bọn hắn quan trọng hơn nhiều. Đuổi, thiên đạo cực quát khẽ một tiếng, tràn ngập sát cơ vô tận. Lúc này 3 người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đuổi theo phương hướng Sở Mộ vừa mới rời đi. Thiên đạo cực là nhị Li Wei Ner, tốc độ nhanh nhất. hai người còn lại là nhất luyện, tốc độ không bằng thiên đạo cực. Nhưng mà bọn hắn liên hợp với nhau, dùng phương thức kỳ diệu cộng hưởng lực lượng, khiến cho tốc độ của hai người trên phương diện nhất định có tăng lên, tiếp cận tới cực hạn nhất luyện. Cho dù như vậy vẫn kém hơn thiên đạo cực, hơn nữa khoảng cách còn dần dần bị kéo giãn. Tốc độ của tuyệt thế cường giả nhị luyện rất nhanh, huống chi lại là người thiên tộc. Trời sinh huyết mạch cao hơn nhân tộc một bậc, tốc độ đương nhiên cũng nhanh hơn. Tốc độ mà Sở Mộ toàn lực bộc phát miễn cưỡng đạt tới trình độ nhị luyện. Nhưng mà vẫn không thể nào so sánh được với thiên đạo cực, dần dần bị thu hẹp khoảng cách. Trong sơn động, Sở Mộ luyện hóa 20 khỏa tinh huyết đan, một thân huyết dịch triệt để biến hóa, lột xác thành tinh huyết. Rồi sau đó lại tiếp tục được rèn luyện, phản pháp quy chân, đạt tới cực hạn chính thức. 30 khỏa tinh huyết đan chỉ còn lại 10 khỏa. 10 khỏa này tuy rằng không thể tăng cường thánh thể của hắn, nhưng mà có thể dùng để khôi phục tiêu hao tinh huyết của thánh thể. Cách chương.